pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1672, chương 1670 Ly Nhân Tâm Thượng Thu. Đây là lĩnh vực lực lượng sao? Lâm Tịch nhìn vỡ thành đầy đất băng tinh. Tâm niệm vừa động, một cổ phong đánh toàn cuốn lên những cái đó băng tinh khoảnh khắc không thấy. Chính như nguyên bản một cái sống sờ sờ người, cũng trong khoảnh khắc không thấy giống nhau. Nhưng mà kế tiếp Lâm Tịch ngực tê dần, một ngụm máu tươi phun tới. Đó là nàng hồn huyết, cũng may nơi này là chính mình Mộc Uy Tinh. Lâm Tịch giơ tay, những cái đó hồn huyết thực mau lại lần nữa ngưng tụ lên biến mất ở Lâm Tịch đầu ngón tay. Chính là Lâm Tịch sắc mặt lại mang theo ba phần bệnh trạng. Hơn nữa ấn đường màu bạc trăng non cùng một đôi băng màu tím đồng tử. Làm nàng đột nhiên nhiều chút lạnh băng mà yếu đuối khí chất. Chúc mừng ngươi, Lâm Tịch, ngươi lĩnh ngộ đến không chỉ là lĩnh vực chi lực, phải nói là pháp tắc chi lực. Hơn nữa đều không phải là bình thường kim mộc thủy hỏa thổ loại này ngũ hành pháp tắc. Nghĩ đến là ở Lăng Giáp Tinh khi đệ tam nguyệt thành toàn ngươi, cái loại này vừa mới thức tỉnh. Tự mình ý thức tinh hồn giống nhau đều bị xưng là sơ tinh. Căn cứ tinh hồn sở hóa thành xí cực đỉnh tới xem. Kia viên Lăng Giáp Tinh hẳn là xí cực thái dương sơ tinh. Như vậy cùng nó chiến đấu không biết nhiều ít năm đệ tam nguyệt tất nhiên là huyền xương thái âm sơ. Tinh, điểm này từ ngày đó kia ánh trăng linh lực ngưng kết thành băng long liền có thể nhìn ra được. Cho nên ngươi hiện tại có thể sử dụng chính là tương đối hy hữu xương chi lĩnh vực. Cho nên ngươi có được pháp tác cũng là xương phương pháp tác, A Lê lại dương dương tự đắc nói. Biết ngươi nhất định sẽ rất bận. Này đó đều là ta cùng Khúc lão nhân cùng nhau tìm đọc rất nhiều tư liệu mới biết được. Ta sợ hãi ngươi giận cấp công tâm, tổn hại đến bổn hồn nguyên, cho nên lấy làm rõ ràng liền cấp giống giống đuổi lại đây, này liền như là chỉ có vài tuổi tiểu hài. Tử mới vừa có thể lấy động dao phay liền trực tiếp đi sắt dao giống nhau. Ở không được này pháp tiền đề hạ lung tung vận dụng lĩnh vực cùng pháp tắc chi lực. Đều sẽ bất đồng trình độ tổn thương đến chính mình. Lâm Tịch vốn dĩ bởi vì Ninh Ngưng ba người rời đi trong lòng buồn bực. Lại bị Vân Mộng La cố tình chọc giận dưới tình huống không tự giác sử dụng ra lĩnh vực chi lực. Khẳng định sẽ tổn hại cập bổn hồn nguyên. A Lê cũng là vừa tiếp xúc đến lĩnh vực. Đem chính mình là như thế nào tâm dung ý. Ý ngưng thần, thần đuổi căn nguyên điều động lĩnh vực chi lực tâm đắc cùng Lâm Tịch nói một chút. Lâm Tịch ở cuồng nộ dưới kỳ thật đã là hai lần bất chi bất giác sử dụng lĩnh vực chi lực. Kỳ thật nhiều ít chính mình cũng có một chút thể ngộ. Hơn nữa A Lê chỉ điểm, Lâm Tịch lúc này mới nhẹ nhàng như ý trực tiếp phá hủy Vân Mộng La hồn thể. Kỳ thật lấy Lâm Tịch vừa mới chạm đến pháp tắc loại đồ vật này. Vốn là không có khả năng hình thành như vậy mạnh mẽ bá đạo lĩnh vực chi lực. Nề hà nhân ra là ở chính mình Mộc Uy Tinh thượng. Kia uy lực tự nhiên muốn gia tăng không ít, cho nên nàng mới có thể một kích hiệu quả. Nói xong này đó, A Lê lại lấy ra mười mấy khối băng thuộc tính linh thạch một cổ não đưa cho Lâm Tịch. Khúc lão nhân cùng ta tư nhân tài trợ, có trợ giúp ngươi chữa trị bổn hồn nguyên cùng tăng tiến pháp tác thống ngự lực. Ai có thể biết ngươi cuối cùng cư nhiên lĩnh ngộ ra xương chi lĩnh vực. Băng thuộc tính linh thạch mọi người đều không quá nhiều, bất quá ngươi bị thương hẳn là cũng không nặng, đủ ngươi dùng. Lâm Tịch yên lặng tiếp nhận những cái đó trong sáng đến giống như thủy tinh giống. Nhau linh thạch, A Lê ngũ sắc đài sen đột nhiên lên cao, cao đến A Lê có thể sờ đến Lâm Tịch đỉnh đầu. Vươn chính mình lại phì lại bạch tiểu nộn tay ông cụ non vỗ vỗ Lâm Tịch đỉnh đầu. A Lê thanh âm cũng có chút hạ xuống. Đừng khổ sở, hai vị trưởng tôn trong lòng các mang ý xấu. Đối với lần này mơ hồ hoàn thành nhiệm vụ cũng liền mơ hồ tính qua. Không có kỹ càng tỉ mỉ truy cứu những cái đó sự tình. Mà năm mập mạp trong tay kia viên trăm cây ngàn đắng lưu lại khắc lục thủy tinh. Ngự tử ly căn bản không có cơ hội thấy liền trực tiếp bị thể hồ tiêu hủy. Kỳ quái chính là ngự tử ly chỉ là đối thể hồ cười cười. Cái gì đều không có nói, Ngự Tử Ly nhưng thật ra nhìn nhiều Lâm Tịch vài lần. Lâm Tịch vẫn luôn buông xuống đầu, cho nên hắn cũng không có phát hiện Lâm Tịch giữa mày trăng non cùng màu tím trong mắt. Nhiệm vụ lần này đại gia là hoan thiên hỉ địa đi. Bình hoang mã loạn đã trở lại. Miết Tà vĩnh viễn lưu tại Lăng Giác Tinh. Ninh Ngưng cùng cười hồ qua tắc không biết tung tích. Sở hữu hết thảy toái toái sự tình tất cả đều làm tốt. Bi thương rốt cuộc mãnh liệt mà đến. Cơ hồ tất cả mọi người lựa chọn ngốc tại trong nhà. Đóng cửa từ chối tiếp khách. Trừ bỏ lần đó thấy Khúc Cửu Tiêu về sau. Đại gia ai cũng không có dám lại đi Cửu Tiêu các đại hội nghị thất. Bao gồm Lâm Tịch. Chỉ cần đi nàng liền sẽ nhớ tới lần đó tiến vào nhiệm vụ phía trước sung sướng liên hoan. Miết Tà cùng Tiểu Ngư hơn nữa hổ ca ba người liều mạng đoạt đại hoa long ăn. Bồ đào Mỹ tiểu dạ quang bôi, uống xong liền đi sát rùa đen, tăng kinh thương hải nan vi thủy, cá hương thịt ti thêm đùi gà câu thơ lời nói còn văng vẳng bên tai. Chính là như vậy cãi cọ ồn ào trường hợp, vĩnh viễn đều sẽ không lại có. Lâm Tịch nhớ rõ, nàng đem chính mình tồn thật lâu những cái đó chân chính đỉnh cấp trứng cá muối tất cả đều đem ra. Còn có quy đạn đạn trúc mễ tử, như vậy thật tốt ăn, như vậy thật đẹp rượu, như vậy vui vẻ hoan thanh tiếu ngữ, có phải hay không hết thảy đều lấy ở vận mệnh chú định an bài thỏa đáng. Biết ly biệt sắp tới mới cho bọn họ say cười một hồi. Lâm Tịch biết trên thế giới có câu nói gọi là, hợp lâu tất phân. Phân lâu tất hợp, Lâm Tịch cũng biết thiên hạ đều bị tàn yến hội. Nàng tổng cho rằng tới rồi diệu huyền như vậy địa phương. Gia nhập Cửu Tiêu các như vậy đoàn đội, bọn họ những người này chi gian mặc dù không phải địa cửu thiên trường. Ít nhất cũng là tương lai còn dài. Chính là nàng quên mất còn có cái tư kiêu thế sự vô thường. Sinh ly tử biệt đột nhiên đến, tàn nhẫn đến không chịu làm đại gia hảo hảo nói vài câu từ biệt nói. Nhìn quen sinh tử, kia cũng là người khác sinh tử, thói quen ly biệt, kia tất cả đều là người khác ly biệt, nguyên lai tới rồi chính mình trên người thời điểm, nàng vẫn là luyến tiếc, Lâm Tịch không hề tức giận lẳng lặng phiêu phù ở biển mây thiên cung bích ba nhộn nhạo thiên trì. Ao to bên trong là từng viên tinh oánh dịch thấu băng thuộc tính linh thạch. Ánh mắt trời chiếu vào mặt trên, chiết xạ ra thất sắc sặc sỡ sáng rọi, như là bên trong chôn giấu thế gian này sở hữu hy thế chân bảo. Hiện tại những cái đó bảo quang chính phản chiếu Lâm Tịch kia một trương tái nhợt tử khí trầm trầm. Mặt, nàng cảm thấy chính mình hiện tại xấu bộ dáng, nhất định cực kỳ giống một khối thi thể. Từ trên trán thêm trăng non dấu vết, Lâm Tịch trở nên đối rét lạnh không có bất luận cái gì cảm giác. Nước ao bởi vì bỏ thêm như vậy nhiều băng thuộc tính linh thạch trở nên thấm lạnh thấm lạnh. Lâm Tịch từ phun ra kia khẩu hồn huyết về sau, toàn bộ trong lồng ngực cảm giác đều là bị bỏng một mảnh biển lửa. Như là nàng huyết thiêu cháy, liền tính ngâm mình ở như vậy thấm lạnh tận xương nước ao. Nàng vẫn là cảm thấy nhiệt. Nàng cũng không biết chính mình phao bao lâu, ao to bên trong hồn dịch đã sớm bị hấp thu hầu như không còn. Lâm Tịch như cũ lười biếng nằm mơ siêu ngày thăng mặt trời lặn. Thay đổi khôn lường, Lâm Tịch tựa hồ hóa thành sẽ không chìm nghỉm tượng đá cứ như vậy lẳng lặng nổi tại thiên trì. Không biết khi nào, một cái đại khái 5-6 tuổi tiểu nam hài đột nhiên xuất hiện ở Lâm Tịch không xa địa phương. Cặp kia thiên chân không biết sầu mắt to tràn ngập lo lắng. Cùng bụ bẫm thoạt nhìn hơi có chút vụng về ngoại hình bất đồng chính là. Tiểu nam hài ở trong nước nhanh nhẹn đến như là một đuôi du ngư. Tiểu béo chân vừa dẫm nhất dẫm liền tới đến Lâm Tịch bên người. Vẫn luôn nhắm chặt con mắt Lâm Tịch hình như có sở cảm. Bỗng nhiên mở mắt, nàng ngạc nhiên nhìn trước mặt tiểu nam hài. Diệu nhi, ngoặc kép, hết chương.